Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 174, Liệt Phong Hoàng đế. Bá khí, cuồng ngạo, đây cũng là Tần Xương đối đãi những tên nhị thế tổ này phương thức. Ngươi cuồng, ta so ngươi cuồng hơn. Ngươi bá đạo, lão tử so ngươi càng bá đạo. Một câu để Thác Bạt Diễm Hoa vốn còn muốn quẳng xuống ngoan thoại cứ thế mà cho nén trở về. Thác Bạt Diễm Hoa đi. Cái kia Thác Bạt Vân Long. Đồng dạng theo rời đi. Cái sau mặt mũi tràn đầy âm trầm. Thậm chí không có đi nhìn Tần Xương liếc một chút. Bởi vì hắn đã không lo được đi cân nhắc Tần Xương. Làm hại Thác Bạt Diễm Hoa mất đi Kim Long chiến giáp. Hắn cần phải nghĩ biện pháp đem chính mình nồi cho vứt bỏ. Đồng dạng. Tần Xương cũng rời đi. Thác Bạt Diễm Hoa lúc rời đi cước bộ nặng nề. Mà Tần Xương thì là lòng bàn chân sinh phong. Kém chút không có nhảy dựng lên. Khóe miệng của hắn nụ cười từ đầu đến cuối liền không có chút bỏ. Cuộc chiến đấu này không chỉ có để hắn kinh nghiệm đạt được tăng vọt. Càng là thu được một kiện địa cấp trung phẩm chiến giáp. Chuyện như vậy, hắn ước gì nhiều đến cái 10 lần trăm lần. Đồng dạng vui vẻ ra mặt còn có Tử Đông. Tần Xương thắng lợi, vì hắn thắng tới 10 cái phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Tăng thêm Tần Xương hào phóng cho ra 50 mai linh thạch. Hắn tư nhân trong ví, đúng là có trọn vẹn 60 khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Như thế một khoản tiền lớn, tại đi qua, hắn nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến mức Thác Bạt Lung Nguyệt đối linh thạch ngược lại là không có quá để tâm. Dù là nàng lần này thắng được 100 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch, vẫn không có biểu lộ ra quá lớn vẻ mừng rỡ. Chỉ là bởi vì Tần Xương thắng, nội tâm của nàng lo lắng cuối cùng buông xuống. Tần Xương không biết, hắn lần này tại Thâm Lam sàn quyết đấu một phen tỉ thí. Lấy tốc độ ánh sáng tốc độ truyền khắp toàn bộ Liệt Phong Hoàng đô. Thì liền cái kia đang muốn từ trong thành du ngoạn ra ngoài thành Liệt Phong Hoàng đế cùng văn võ. Bá quan, còn có những cái kia mắt cao hơn đầu thế gia công tử nhóm. Đều nghe nói tin tức này. Không mấy thế lực phái ra thám tử tìm kiếm cái này tại Thâm Lam sàn quyết đấu nhất chiến thành danh. Người thiếu niên, mà xem như lần này sự kiện người khởi xướng Tần Xương. Đời này chính mang theo Thác Bạt Lung Nguyệt hai người bên ngoài thành đi dạo lấy. Có tiền, tự nhiên muốn biểu hiện ra kẻ có tiền cử động. Phàm là gặp phải chơi vui, Tần Xương đều không có không keo kiệt ra mua. Một phen phí tổn xuống tới, đúng là bỏ ra trọn vẹn 80 khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Cứ việc con số to lớn, nhưng cùng hắn kiếm lời so ra, vẫn là chín châu mất sợi lông. Cái kia, đó là bệ hạ du thuyền. Nhanh, mau đi xem một chút. Bệ hạ, Liệt Phong bệ hạ. Đây chính là chúng ta Liệt Phong Hoàng triều đệ nhất cường giả a. Đột nhiên, ngay tại đi dạo bên trong Tần Xương phút chốc nghe được chung quanh một trận ồn ào. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái kia sông hộ thành trên không đột nhiên xuất hiện một đầu ước chừng dài trăm trượng đại thuyền. Này thuyền cũng không phải tại trong sông du động, mà chính là trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn kỹ phía dưới, chiếc thuyền này phía trên đúng là có mấy trăm tên thiên hà cảnh cường giả đem chiếc thuyền này lôi kéo. Bực này thủ bút, thì liền Tần Xương đều nhìn mà than thở. Đầu thuyền, đứng đấy một cái uy phong lẫm lẫm trung niên nhân. Thì liền Tần Xương bực này đạt đến thiên hà 6 tầng cường giả. Đều không cách nào thấy rõ trung niên nhân tướng mạo. Dường như trên mặt của người nọ bị một đạo hỗn độn bao phủ đồng dạng. Cái kia, cũng là Liệt Phong Hoàng đế sao? Có thể đứng ở đầu thuyền, sau lưng lại có rất nhiều thân mang cẩm hoa phục sức đoạt mệnh cường giả đi cùng người. Ngoại trừ Liệt Phong Hoàng triều tối cao thống trị giả, Liệt Phong Hoàng đế, Tần Xương thực sự nghĩ không ra còn ai có lớn như vậy bá lực. Đầu thuyền phía trên, Liệt Phong Hoàng đế tu vi bực nào? Hắn đột nhiên nhìn hướng phía dưới, giống như đang nhìn ngoại thành bên trong lê dân bách tính. Nhưng Tần Xương lại là toàn thân khẽ giật mình. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Ngay tại vừa mới, cái này Liệt Phong Hoàng đế cúi đầu trong nháy mắt. Hắn có một loại toàn thân đều bị đảo qua ảo giác. chẳng lẽ nói, cái này Liệt Phong Hoàng đế vừa rồi tại nhìn ta? Làm Tần Sương nghi ngờ lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia Liệt Phong Hoàng đế lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi liền lùi mấy bước. Lần này, Liệt Phong Hoàng đế gương mặt không lại mơ hồ, mà chính là rất rõ ràng thu vào Tần Sương trong tầm mắt. Đó là một cái hình dáng rõ ràng nam nhân. Cặp mắt của hắn, chính là không giống với thường nhân kim sắc, như thần minh giống như thần thánh. Lại bạn có đạo đạo liệt diễm ở tại quanh người. Tại hắn không gian chung quanh bị thiêu đốt, lại chữa trị, thiêu đốt lại chữa trị. Lặp đi lặp lại, cực kỳ đáng sợ. Tiểu gia hỏa, lên thuyền một lần, đột nhiên ở giữa, một đạo dầu có từ tính thanh âm truyền vào Tần Sương não hải. Cái sau toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong thuyền lớn. Liệt Phong Hoàng đế, gọi ta lên thuyền một lần. Đạo thanh âm này mặc dù vô cùng có từ tính, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tần Sương bản năng muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng lại không thể không âm thầm gật đầu. Đón lấy, liền thấy ngoại thành vạn trong ngàn người, một cái thiếu niên mặc áo đen chậm chậm bay lên không trung. Tại mọi người cái kia kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, người này, đúng là nửa đường leo lên có Liệt Phong Hoàng đế lấy thuyền lớn. Ta đi một chút sẽ trở lại, nếu như ta chưa từng xuất hiện, ngay tại Tửu Lâu chờ ta. Đây là Tần Sương lưu cho Tử Đông cùng Thác Bạt Lung Nguyệt hai người dặn dò. Hắn không có nói đến cùng là ai để hắn đi lên, lại vì sao muốn đi lên. Chỉ là đối với hai người dặn dò một phen liền rời đi bên cạnh hai người. Tiểu gia hỏa, người chính là vừa rồi tại cái kia Thâm Lam sàn quyết đấu náo ra đại động tĩnh thiếu niên a. Mới vừa lên thuyền, nương theo lấy mọi người chung quanh ánh mắt hâm mộ, Liệt Phong Hoàng đế mà nói vang vọng tại toàn bộ cự trên thuyền. Nhưng rất kỳ quái, thanh âm của hắn lại không cách nào truyền vào trong thành. Cái gì? Cũng là hắn? Cái này là nhà nào tiểu tử? Liệt Phong Hoàng đế vừa mới nói xong, toàn bộ cự người trên thuyền đều là đích nói thầm. Ánh mắt của bọn hắn theo hâm mộ biến đến ngạc nhiên. Đương nhiên, có người trong mắt hiện ra một vệt sắc bén. Thác Bạt gia người sao? Tần Sương mi đầu cau lại. Cái này mấy đạo sắc bén ánh mắt chủ nhân tán phát khí tức, cùng cái kia Thác Bạt Diễm Hoa ngược lại là có chút tương tự. Không khó hoài nghi những thứ này chính là Thác Bạt nhất tộc người. Tiểu tử không biết bệ hạ nói là động tĩnh gì. Bất quá tiểu tử vừa mới đích thật là theo Thâm Lam sàn quyết đấu đi ra. Tần Sương không dám không trả lời Liệt Phong Hoàng đế tra hỏi. Vị này Liệt Phong Hoàng đế là tại chỗ đông đảo đoạt mệnh cường giả bên trong duy nhất để hắn nhìn không thấu người. Hắn biết, bình thường loại tình huống này, đại bộ phận đều là tu vi của đối phương quá mức cao thâm, dẫn đến hệ thống đều không thể kiểm trắc ra đối phương khí thế. Rất không tệ, ta Liệt Phong Hoàng triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi nên là kiệt xuất đi. Nghe vậy, Tần Sương nhất thời một cái mồ hôi. Tại Liệt Phong Hoàng đế này lời ra khỏi miệng về sau, hắn liền biết gặp, cái này mẹ nó, là cho mình kéo cừu hận a. Tại cái này thuyền lớn phía trên không chỉ có chỉ là Liệt Phong Hoàng triều văn võ bá quan cùng đại thế lực cao tầng, đồng dạng, còn có một số cái tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt nhân vật thiên tài. Thì liền cái kia phiền đan phượng đều có mặt, nhưng làm Liệt Phong Hoàng đế thoại âm rơi xuống về sau, Tần Sương rõ ràng cảm thấy mấy cỗ không phục ánh mắt hướng chính mình quét tới. Cảm giác kia, như đao phá đồng dạng. Bệ hạ, ngài cảm thấy, hắn so với chúng ta mạnh. Đang lúc Tần Sương bất đắc dĩ lúc, một cái thân mặc màu mực trường bào thanh niên chậm rãi từ trong đám người đi ra. Ở bên cạnh hắn người trẻ tuổi ào ào vì đó nhường đường. Trên mặt viết đầy vẻ kiêng dè. Nhìn ra được, những người khác đối cái này mặc bào thanh niên rất là sợ hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.